Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 120, ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, từ Ninh Ba lái xe đi Hồng Kông, mọi chi tiết Hướng Phỉ Nhiên đều nhớ rất rõ. Thành phố miền Nam ẩm ướt này vừa kết thúc một đợt mưa kéo dài, giải thoát khỏi những ngày liên tục ẩm ướt. Nhưng ánh nắng đầu tháng 4 đã có sức nóng của mùa hè, sáng chói chiếu thẳng vào kính chắn rô 32 độ C, độ ẩm 70%. Hai bên cầu Hồng Kông Chu Hải Ma cao trải dài màu xanh đậm vô tận. Ngày chính thức đến thăm nhà đã được định sẵn, mặc dù Thương Minh Bảo đã nhiều lần nói đây chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường, nhưng từ lúc ghi lại vào lịch trình, Hướng Phỉ Nhiên đã bắt đầu lo lắng. Bữa tiệc sinh nhật của em gái cùng cha khác mẹ, 4 hay 5 tuổi, Hướng Phỉ Nhiên không nhớ rõ, chỉ cảm thấy trẻ con lớn nhanh. Anh thay mặt Hướng Liên Kiều tham dự, cũng coi như nể mặt đứa trẻ này. Trịnh Áo luôn dỗ dành để Thiềm Thiềm rời khỏi lòng anh, nhưng cô bé cương quyết bám lấy anh, ngay cả khi cắt bánh cũng không chịu rời đi. Vì có thêm một đôi tay nhỏ, khi Hướng Vi Sơn đến nói chuyện với anh, hai cha con đều thu mình lại, thậm chí thể hiện một sự bình thản chưa từng có. Khi bố ở tuổi con đã lớn hơn Thiềm Thiềm rồi. Hướng Vi Sơn nói, Thiềm Thiềm không bằng năng khiếu của con, những bài toán khó con chỉ cần nhìn là hiểu. Nhưng cô bé phải suy nghĩ rất lâu. Hướng Phỉ Nhiên quay mặt sang, nhìn thấy Thiềm Thiềm nằm trên vai anh, đôi mắt tròn xoe, ngón tay vẫn đặt trong miệng, cắn nhẹ. Trước đó nghe Trịnh Áo kể, cô bé mới bị buộc phải cai việc cắn núm vú cách đây vài tháng. Hướng Phỉ Nhiên khó tưởng tượng cảnh một cô bé cắn núm ngồi làm toán, trong khi cha cô bé đã bắt đầu có sự so sánh và thất vọng. Con người không đến thế giới này để thử thách trí thông minh và khả năng tính toán. Hướng Phỉ Nhiên che đôi tay nhỏ của cô bé lại, cùng với cái đầu tròn của cô bé. Hướng Vi Sơn không có ý tranh luận với anh, chỉ nhìn vào biểu cảm của anh khi nghe Thiềm Thiềm nói xấu anh, rồi đột nhiên chuyển chủ đề, nhắc đến chuyện cũ. Bố nhớ lần đầu tiên đến nhà họ Tán, ngồi trên ghế tiếp khách nói chuyện suốt 2 tiếng, cho đến khi người giúp việc đến mời ăn trưa, bố đứng dậy đi lại, mới cảm thấy lưng như muốn gãy. Dù nhà bố và mẹ con có địa vị tương đương, nhưng gia đình nhà họ Tán nắm thực quyền, bố lại là một người bị mọi người biết là con nuôi từ bên đường, trong lòng vừa kiêu ngạo vừa ghét mình chưa đủ trẻ tuổi và tài giỏi. Chuyện của ông và Tán Thuyết Nguyệt, ông đã giữ kín miệng suốt 10 mấy năm, đột nhiên nhắc lại, ngay cả ông cũng im lặng một lúc. Bố sợ nhà họ Tán không muốn gả mẹ con cho bố. Hướng Vi Sơn cười nhẹ, trong khoảnh khắc này, gương mặt lạnh lùng như băng giá của ông trở nên mềm mại hơn một chút. Con người như ông, dựa vào linh hồn cứng rắn để chống đỡ thân thể kiên nghị, cũng dựa vào thân thể kiên nghị để duy trì quyền uy của linh hồn, vì vậy khi mềm mại lại hiện rõ một chút mệt mỏi và lão hóa. Sau đó bố dần dần thả lòng, vì nhận ra mẹ con yêu bố đến nhường nào. Bà chỉ nhìn vào bố, chỉ nói về những ưu điểm của bố và sự tốt lành của bố dành cho bà, về thành tựu học thuật của bố, bà nói rõ ràng mạch lạc. Kể cho bố mẹ bà nghe về mọi lời khen ngợi của giáo sư dành cho bố. Lúc đó ông cảm thấy mình đã chiến thắng, không biết trời cao đất rộng, chỉ nghĩ mình đã thắng, trong lòng âm thầm mừng thầm vì chiến thắng. Cho đến khi ra đi nửa đời người, trong giấc mơ nhìn lại, ông mới thấy một tình yêu của người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Phỉ Nhiên lạnh lùng nhìn ông muốn nói gì? Hướng Vi Sơn không nói nữa, đưa tay ra để đón Thiềm Thiềm. Thiềm Thiềm rõ ràng là sợ ông, không dám làm nũng, ngoan ngoãn rời khỏi vai Hướng Phỉ Nhiên, treo mình lên người Hướng Vi Sơn. Cho đến khi ông rời đi, Hướng Phỉ Nhiên mới nhận ra muộn màng có lẽ ông muốn dạy anh một số kinh nghiệm sống, chẳng hạn như không gì quan trọng bằng người bên cạnh yêu thương mình, đó là sự tự tin vô biên của một người đàn ông. Nhưng kinh nghiệm như vậy, từ một người thực dụng và lợi dụng như Hướng Vi Sơn nói ra, đã bị biến tướng và ô nhiễm. Có lẽ ông cũng nhận ra điều này, nên không nói rõ ra, sự việc hãy để người có tình tự hiểu lấy. Đêm trước khi đi, Hướng Liên Kiều cũng đến nói chuyện với Hướng Phỉ Nhiên. Người trong chính trị như ông thực sự có thể giữ bình tĩnh, trái tim lớn như bình ngọc chứa đựng cả biển lớn. Cho đến khi Hướng Phỉ Nhiên sắp đi Hồng Kông, Hướng Liên Kiều mới nhẹ nhàng nhắc. Mấy tháng trước, gia đình nhà họ Thương đã gọi điện, bảo ông tìm thời gian gặp gỡ. Ông nói nửa chừng. Cố ý ngừng lại, rồi mới tiếp tục. Nói chuyện về hôn nhân của hai đứa, Hướng Phỉ Nhiên, Hướng Liên Kiều chớp mắt, cháu nghĩ sao, Ông già này nhớ mang máng, cháu ông hình như là người không muốn kết hôn. Điều này làm ông không biết trả lời thế nào, chỉ đành nói một cách tinh tế. Hướng Phỉ Nhiên bật ra, ông đừng nói linh tinh, bây giờ cảnh báo cũng chẳng có tác dụng gì, nếu đã nói linh tinh thì chắc chắn đã nói từ lâu rồi. Hướng Liên Kiều mỉm cười, nhìn anh hiếm khi bộc lộ cảm xúc, rồi cười nói. Ông nói chân cháu giờ không còn tốt, gân asin nhỏ bé dưỡng mấy tháng mà không thấy lành, nói không chừng sẽ trở thành què, cần cân nhắc kỹ lưỡng. Huống chi chuyện quan trọng như vậy mà ông chưa nghe cháu nhắc tới, dù ông là ông cháu, nhưng không bao giờ can thiệp việc của cháu. Chuyện này cũng phải đợi cháu tự nói ra, nếu không chẳng phải trở thành hôn nhân sắp đặt sao? Ông cụ nói chuyện khéo léo, trong một câu không biết đã ngầm trách móc bao nhiêu điều, mà lại đúng lý đúng tình, khiến Hướng Phỉ Nhiên bị giễu cợt đến mức không biết trả lời sao. Chuyện chân là cháu giấu, thực tế bị thương nặng hơn cháu đã nói, bây giờ dù sao cũng đã lành rồi, ông đừng tính toán với cháu. Hướng Phỉ Nhiên chỉ có thể thành thật báo cáo từng chuyện một. Quan niệm không kết hôn là của cháu muốn lấy Thương Minh Bảo, cũng là ý muốn của cháu. Hướng Liên Kiều lặng lẽ nghe, nụ cười trên mặt hơi dịu đi. Cháu nói càng ngày càng nhiều. Hướng Phỉ Nhiên ngẩn người, cười mỉm bất lực. Trước đây trong lòng cũng có điều muốn nói, chỉ là lười nói ra, hoặc nghĩ không cần thiết phải nói. Cô ấy thích nghe, không cần cháu phải chọn lọc từ ngữ nữa. Chiếc xe Mercedes đã qua cửa khẩu, bật đèn khẩn cấp rồi dừng bên lề đường. Gió trên cầu đột ngột trở thành làn sóng nóng bức mang theo tiếng ồn ào của thành phố. Người đàn ông ngồi trên ghế phụ mở một lon nước tăng lực, tiện tay châm một điếu thuốc. Hướng Liên Kiều chọn nói chuyện này vào tối qua, có lẽ để anh an tâm, con đường phía trước đã rõ ràng, không cần lo lắng. Nhưng ngược lại, Hướng Phỉ Nhiên lại trằn trọc đến 3 giờ sáng, vì quá tỉnh táo, anh quyết định dậy sớm xử lý những bài báo chưa duyệt. Trên cầu, anh bị phong cảnh đơn điệu làm cho buồn ngủ, chỉ nhờ nói chuyện điện thoại với Thương Minh Bảo mà giữ tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công chúa sung sướng hơn anh. Ngủ đến 8 giờ sáng mới dậy, nằm trên giường nghe giọng anh, hỏi anh đêm qua ngủ thế nào. Hướng Phỉ Nhiên, tuyệt vời, Thương Minh Bảo che miệng ngáp, không có ai nghe lén, nhưng cô lại kéo chăn lên và thì thầm. Chỉ có mình em lo lắng sao, 2 giờ sáng mới ngủ được. Hướng Phỉ Nhiên nắm tay lái, cười nhạt, không phải em gặp họ, em lo lắng gì chứ. Thương Minh Bảo nghĩ, vì anh không biết năm đó Thương Cảnh Nghiệp đã giận anh đến mức nào. Deepwater bay lớn lao yên tĩnh đến nỗi không nghe thấy âm thanh gì. Thương Cảnh Nghiệp đã mặc xong vest và thắt cà vạt, chuẩn bị đến công ty, nhưng bị Ôn Hữu Nghi kéo lại. Chuyện gì vậy? Ôn Hữu Nghi, không được làm thêm giờ, không được lấy cớ bận việc đột xuất, không được nán lại nói thêm vài câu và không được mang theo tâm trạng cãi vã ở hội đồng quản trị về nhà. Thương Cảnh Nghiệp, hôm nay là cuộc họp lần thứ 5 về vụ mua lại của Bách Nặc. Đây là một nhà máy năng lượng mới ở Hungary mà Thương Cảnh Nghiệp là người quyết định mua lại, mặc dù gặp phải nhiều phản đối. Đã có 4 vòng họp tranh cãi, hôm nay ông ấy đến với ý định sẽ đập bàn. Để ông ấy không cãi vã và nóng giận, chẳng khác gì biến ông thành con cá trên thớt trong cuộc họp. Một lũ bảo thủ, Thương Cảnh Nghiệp nhìn đồng hồ, quyết định nhanh chóng. Yên tâm, cãi xong rồi anh sẽ về. Yên tâm được thì lạ đấy. Ôn Hữu Nghi đẩy ông ra cửa. Coi như hôm nay anh tự cho mình nghỉ ngơi, đi câu cá hay chơi gôn, để lại cuộc họp cho A Thiệu chủ trì. Thương Cảnh Nghiệp không chút biểu cảm, nó là người phản đối. Ôn Hữu Nghi, Thương Cảnh Nghiệp ngắt lời, dù chỉ là diễn kịch, nhưng vẫn phải diễn tiếp. Ôn Hữu Nghi lườm ông một cái, ngừng chiến nào, hôm nay là ngày hòa bình thế giới. Rồi gọi, ông Thăng, đi lấy dụng cụ câu cá. Ông Thăng không biết đi hay ở, đứng đó nhìn tình hình một lúc. Rồi bị Thương Cảnh Nghiệp liếc một cái. Đứng đó làm gì? Ông Thăng vội cúi đầu rời đi. Không biết là đi tới trang viên hay ra biển, nhưng dặn dò người hầu lấy cả hai bộ cần câu, đặt vào cốp sau của chiếc Rolls Royce Phantom. Thương Cảnh Nghiệp chưa kịp đi, Ôn Hữu Nghi ôm lấy ông, nói ngọt ngào. Anh hứa với em, nghỉ ngơi thư giãn nửa ngày, rồi trở về với tâm trạng vui vẻ nhé. Thương Cảnh Nghiệp cao lớn, nhìn xuống bà với một chút tổn thương. Có phải em đang bất công với anh không? Ôn Hữu Nghi liền buông tay, thề thốt. Được rồi, em không nói nữa. Daddy nhất định sẽ cư xử tốt, đúng không? Thương Cảnh Nghiệp, ai nói gì cũng không lọt tai ông. Chỉ riêng Ôn Hữu Nghi thì ông không thể phản bác và cam chịu một cách tự nguyện. Điều này đã kéo dài suốt cả đời. Lên xe, ông nới lỏng cà vạt, ra lệnh. Đến công ty, ông Thăng đã đoán trước tình huống này, không khuyên thêm lời nào. Thương Cảnh Nghiệp lại có ý kiến, khác thường là lần này ông không nâng tấm chắn ngăn cách lên, hỏi. Sao không khuyên tôi? Ông Thăng nắm chắc tay lái. Ngài có tính toán của riêng ngài. Tôi đáng sợ lắm sao? Ông Thăng trả lời, chỉ là ngài ít khi cười. Thương Cảnh Nghiệp biết không thể moi được sự thật từ miệng ông ấy. Khi xe chạy xuống đỉnh Deepwater Bay, ông bất ngờ hỏi. Hôm nay Tiểu Đào cũng tới phải không? Đây là lần đầu tiên Hướng Phỉ Nhiên đến thăm nhà. Nhà họ Thương đông đủ như dịp Tết. Ngay cả Minh Trác ở Boston cũng được gọi về. Kha Dụ và con dâu Ứng Ẩn cũng đã đến. Ứng Ẩn và Thương Thiệu vừa mới hưởng tuần trăng mật. Tối qua họ ở lại Deepwater Bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Dụ và Thương Lục từ Macau đến. Ông Thăng đáp rằng đúng. Nói, họ đã đến Hồng Kông rồi. Thương Cảnh Nghiệp ra lệnh, bảo Tiểu Đào đến gặp tôi. Ông Thăng ngạc nhiên, ở công ty sao? Ông ấy biết quy tắc của Thương Cảnh Nghiệp, ngoài Ôn Hữu Nghi ra, ông không bao giờ có bất kỳ cuộc gặp cá nhân nào tại công ty. Thương Cảnh Nghiệp nhắm mắt, đi câu cá. Khi ông Thăng gọi điện thoại, chiếc Aston Martin chở Kha Dụ đã qua cầu. Thương Lục một tay nắm vô lăng, giảm âm lượng đài radio. Khi Kha Dụ trả lời điện thoại với thái độ vô cùng tôn trọng và lịch sự, Thương Lục liếc qua. Ai gọi vậy? Kha Dụ cầm điện thoại, rõ ràng cũng không hiểu lắm tình hình. Ông Thăng bảo anh qua, nói rằng bố muốn gặp anh. Thương Lục hỏi địa chỉ, định rẽ vào làn đường bên trái, nhưng bị Kha Dụ ngăn lại. Bố chỉ muốn gặp anh. Thương Lục, chiếc Aston Martin dừng lại, Thương Lục phanh xe, không xuống, ngồi trong xe khoanh tay với vẻ khó đoán. Bảo vệ tại trạm gác phải xác minh một lúc lâu mới nhận ra đây là xe thuộc về cậu hai, vội mời anh vào trong nghỉ ngơi. Thương Lục cười lạnh, không cần, Thương Cảnh Nghiệp không hoan nghênh tôi. Bảo vệ cảm thấy khó xử. Đây là một hồ nước ngọt ở Tây Cống, kết nối với một sân golf, không mở cửa cho công chúng, là một trong những câu lạc bộ mà Thương Cảnh Nghiệp dùng để tiếp đãi đối tác. Ông thỉnh thoảng cũng đến đây để thư giãn. Khi vào đến nơi, Kha Dụ được người ta dùng xe gôn đưa đến bờ hồ, thấy Thương Cảnh Nghiệp ngồi dưới tán dù, cách xa cần câu mấy mét. Rất nghi ngờ liệu ông ấy có nhìn thấy được động tĩnh của phao câu hay không. Những lời như vậy chỉ dám thầm nghĩ trong lòng. Khi đến gần tán dù, Kha Dụ bình tĩnh lại rồi gọi. Bố, cậu mới đổi cách xưng hô không lâu, từ sau khi Thương Thiệu và Ứng Ẩn kết hôn, đến nay chưa được 2 tháng. Với thân phận của anh, bố mẹ chỉ là những từ ngữ nghe trong phim, lạ lẫm khi môi trên môi dưới chạm nhau. Không quen, trước khi nói luôn phải tự chuẩn bị tinh thần. Chuyện quan trọng trong đời, Ôn Hữu Nghi luôn xem ngày giờ cẩn thận, nhưng việc Kha Dụ đổi cách xưng hô lại diễn ra đột ngột. Chỉ nhớ hôm đó hoàng hôn đẹp, anh mời họ ngồi lên ghế cao, quản gia Minh của Thương Lục đứng bên cạnh dâng trà. Trong chớp mắt, nghi lễ dâng trà đã xong. Cốc trà này làm Ôn Hữu Nghi cảm thấy vừa vui vừa buồn, bà nói. Quên không tính ngày tốt rồi. Kha Dụ trả lời, ngày tốt, giờ tốt. Ôn Hữu Nghi lại tiếc nuối, cả bao lì xì cũng chưa kịp chuẩn bị. Thương Lục đáp, người trong nhà không cần khách sáo. Ôn Hữu Nghi buồn bã, nhưng mọi người đều không có ở nhà, không ai chứng kiến cả. Thương Lục không muốn có thêm mấy người làm mồm, ai thiếu mấy người cổ vũ đâu, mặc dù nói vậy. Nhưng đến lần họp mặt tiếp theo, chuyện Kha Dụ đổi cách xưng hô đã được công khai, gây ra một trận la ó phản đối. Ứng Ẩn chỉ vào ngực anh, hôm nay anh sẽ thua tiền cho mà xem, không biết có phải cô có thần tài, phù hộ không, nhưng hôm đó mở 2 bàn mạt trược, Kha Dụ cùng Thương Lục đều thua sạch. Tây Cống hiếm khi có thời tiết xấu, bầu trời luôn xanh ngắt, cỏ cây xanh tươi, những đám mây trắng đổ bóng theo gió trên các ngọn núi. Không đợi Thương Cảnh Nghiệp lên tiếng, đã có người kéo ghế mời Kha Dụ ngồi xuống, rồi một người khác mang đến cho cậu một bộ cần câu. Thương Cảnh Nghiệp cũng không để anh đoán, vào thẳng vấn đề. Lần đầu gặp bố, cảm giác thế nào? Không đầu không đuôi, nhưng Kha Dụ lập tức hiểu ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy đang lo lắng, sợ làm Hướng Phỉ Nhiên sợ. Câu hỏi này không thể hỏi Ứng Ẩn, vì cô là con gái, cảm giác sẽ khác. Nên Thương Cảnh Nghiệp chỉ có thể hỏi anh. Kha Dụ bình tĩnh trao đổi ánh mắt với ông Thăng, cười nhẹ, từ tốn trả lời. Lần đầu gặp, cảm thấy căng thẳng nhiều. Gặp ở Berlin, cảm thấy bối rối nhiều. Lần thứ ba ở Deepwater Bay, cảm giác căng thẳng và hồi hộp đều đến cùng lúc. Thường Cảnh Nghiệp quay mặt lại, không thể hiện cảm xúc gì. Căng thẳng, bối rối, sợ hãi. Bố không nhớ con thể hiện những điều đó. Kha Dụ thành thật, dù sao con cũng là diễn viên, được đào tạo cơ bản. Thường Cảnh Nghiệp gõ nhẹ ngón tay lên cánh tay, suy nghĩ một lúc. Vậy con nghĩ sao, nếu bố cười như thế này, thế nào? Ông cố gắng điều khiển những cơ mặt không quen thuộc, vì ít khi sử dụng, rồi mỉm cười với Kha Dụ. Kha Dụ, không ổn chút nào, biết thế này đã không đến, biết trước thì mình có chết cũng phải kéo Thương Lục cùng đi. Với ba suy nghĩ này làm đầu óc như tê liệt, Kha Dụ nắm chặt chai nước khoáng, cố gắng dùng toàn bộ EQ của mình để đưa ra một cách nói trì hoãn. Rất tốt, nhưng, Kha Dụ không biểu lộ cảm xúc gì, hít một hơi, cắn răng đáp. Nhưng có lẽ là con chưa quen nhìn, cần phải xem thêm. Ông Thăng, ông thấy sao? Ông Thăng dùng mình một cái, có cảm giác như mình đang bị đẩy vào chỗ chết. Trong lòng nghĩ, tôi thấy gì chứ? Tôi có thể thấy gì đây? Ông trả lời, mới mẻ. Kha Dụ trong lòng than thầm, thần kỳ thật, quả nhiên là người già vẫn luôn khôn ngoan. Không biết Thương Cảnh Nghiệp tin được bao nhiêu phần, chỉ thấy ông không nói gì một lúc, cầm lấy bao thuốc trên bàn trà, động tác đưa thuốc vào miệng có chút bực dọc. Bố chỉ thiếu mỗi việc viết cam kết đen trắng thôi, nhìn vẻ mặt của Hữu Nghi và Minh Bảo, cứ như bố đang mời họ đến một bữa tiệc hung hiểm vậy. Nói đùa là biểu hiện của tâm trạng tốt, Kha Dụ thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Vì bố rất cưng chiều Minh Bảo, điều này ai cũng thấy rõ. Nên việc Phỉ Nhiên muốn cưới em ấy, đương nhiên phải qua cửa của bố trước rồi. Thương Cảnh Nghiệp dịu mặt lại, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay. Bố không chỉ cưng chiều mỗi nó, mà vì nó là con út và đã chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa, bố đã đồng ý từ lâu rồi. Nếu không đồng ý cho hai đứa, chẳng lẽ bố lại bày ra cảnh này để làm gì? Dưới nắng gay gắt, mặt nước xanh biếc như đồng thau, thỉnh thoảng có lá rơi hay côn trùng đáp xuống, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Không ai để ý đến sự thay đổi này, chỉ có Thương Cảnh Nghiệp nheo mắt lại. Cá cắn câu rồi, ngay lập tức có người đi thu dây, hai tay nâng lên một con cá đen tuyền đang giãy giụa, giọng nói đầy phấn khởi. Tinh thần thật tốt, đây là một con cá lóc đen. Kha Dụ hiểu rõ, chúc mừng phát tài. Cá lóc đen tự nhiên ở miền Nam mang ý nghĩa thu hút tài lộc và phúc lành. Một con nặng khoảng 20 cân có thể được bán với giá từ 20 đến 30 nghìn. Đừng nói là câu được ngoài tự nhiên, nhiều ông chủ còn sẵn sàng mua về nuôi một con, giống như trồng cây tùng La Hán trước cửa nhà vậy. Việc Thương Cảnh Nghiệp câu được con cá này, không phải là điềm lành sao? Nụ cười trên môi Thương Cảnh Nghiệp thoáng qua, ông giơ tay ra hiệu. Thả nó đi, phập một tiếng, con cá nhảy trở lại dòng nước yên tĩnh, đuôi vẫy một cái rồi biến mất. Ông Thăng giải thích với Kha Dụ, cá lóc đen mang ý nghĩa tốt lành, trong hồ này ít nhất cũng có hàng trăm con, là do chủ tịch đặc biệt nuôi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy, bất kỳ đối tác nào đến đây cũng có 8-9 phần là sẽ câu được một con. Điểm lành đã đến, việc làm ăn không thành cũng phải thành, tâm trạng xấu cũng phải tốt lên. Còn nếu đã thả cá vào hồ đến mức này mà vẫn không câu được, thì người đó đương nhiên sẽ bị Thương Cảnh Nghiệp coi là không có vận may, từ góc độ phong thủy mà bị loại. Ai dám nói điều này không có lý? Thương Cảnh Nghiệp rũ mắt, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng khi mở miệng lại khiến người khác rùng mình. Vậy đi, mai mời cậu ta đến đây câu cá, nếu không câu được. Kha Dụ, ông là ma quỷ sao? Quần thể kiến trúc đồ sộ này đã tiếp đón không biết bao nhiêu quý tộc và người nổi tiếng, không ai không ngẩng mặt trầm trồ khen ngợi. Nhưng những ngày đó cũng không thể gọi là những ngày trọng đại. Chỉ khi gia đình trở về mới là những ngày trọng đại của Deepwater Bay và Ôn Hữu Nghi. Nhìn lại nhiều năm qua, mỗi một ngày trọng đại Ôn Hữu Nghi đều nhớ như in. Lần đầu tiên là khi Thương Lục và Kha Dụ trở về từ đảo Saint Helena, cậu con trai nhỏ của bà vẫn còn bị què, chống nặng. Bánh xe chạm vào con đường trắng trước vườn hoa tạo ra âm thanh vui tai. Lúc đó bà đứng một mình dưới hành lang, thấy một con chim nhỏ với đôi cánh xanh nhẹ nhàng bay lên rồi hạ xuống trên cột la mã của đài phun nước. Lần thứ hai, đương nhiên là ngày Thương Thiệu dẫn Ứng Ẩn trở về. Hôm đó trời ấm, gió nhẹ, có nguyên một ngày để các anh chị em cười đùa và chơi đùa cùng nhau. Ôn Hữu Nghi ôm bình hoa đôi tai bằng sứ trắng, đi qua cửa kính từ phòng hoa, bóng dáng mình phản chiếu lên sắc xanh tươi tốt của cây cối và hình ảnh các con, có người ngồi, có người đứng, có người cười, có người nghiêng tai lắng nghe. Ôn Hữu Nghi thường cảm thấy cuộc đời là sự lặp lại, khi bà còn làm con gái cũng có những khoảnh khắc vui vẻ bên anh chị em như vậy, chỉ là thời gian trôi qua, tuổi xuân dễ dàng mất đi, người trong tranh trở thành người ngoài tranh, nhưng may mắn là bức tranh không bao giờ phai màu, luôn có những người trẻ mới sống trong đó. Mỗi lần đến ngày trọng đại, việc chọn hoa là điều Ôn Hữu Nghi thích nhất. Theo sở thích của Ôn Hữu Nghi, tất nhiên là hoa hồng châu Âu là thích hợp nhất. Nhưng hiện tại đang là tháng 4, hoa mẫu đơn cũng tốt, quốc sắc thiên hương và thanh lịch. Như nghe nói Hướng Phỉ Nhiên và mẹ của anh đã từng nghiên cứu về họ hoa long đờm. Hôm nay cả ngôi nhà này đầy những loại hoa thuộc họ long đờm. Nghe Minh Khâm nói, lần trước khi gặp tại bữa tiệc sinh nhật của Lục Lục, nó bảo Phỉ Nhiên nhận diện các loại cây trong vườn, cậu ấy nhận diện được tất cả. Thời gian vẫn còn sớm, Ôn Hữu Nghi vừa cắt tỉa cành hoa, vừa trò chuyện với Thương Minh Bảo trong khi cô dùng bữa sáng. Thương Minh Bảo khoác áo choàng buổi sáng, tóc rối bù, đang vết mứt cam lên lát bánh mì. Mẹ anh ấy còn giỏi hơn anh ấy nữa. Trước khi cắn một miếng bánh, Thương Minh Bảo lặng lẽ và chậm rãi nói. Thật đáng tiếc là cô chưa từng gặp bà ấy. Nếu Tán Thuyết Nguyệt luôn còn sống, thì mùa hè năm đó khi cô gặp Hướng Phỉ Nhiên, liệu có gì khác biệt không? Hôm đó mẹ đã tra cứu các bài luận liên quan đến họ long đờm, là những từ khóa như hệ thống phân loại và tiến hóa đúng không? Tên của cậu ấy và mẹ cậu ấy đứng sát nhau. Thương Minh Bảo khựng lại một chút, nghe Ôn Hữu Nghi từ tốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một nhóm nhỏ, tên của cậu ấy và mẹ cậu ấy, công việc mà họ đã làm, xuyên suốt trong lịch sử nghiên cứu khoa học của nhóm này. Họ đã cùng nhau đặt nền móng cho ngành nghiên cứu khoa học trong nước về nhóm này. Ôn Hữu Nghi đặt một cành hoa đã cắt tỉa xong xuống, nụ cười trên mặt bà yên bình và dịu dàng. Rất lãng mạn, con cũng rất lãng mạn mà. Thương Minh Bảo ngồi tựa vào bàn, trông như một đứa trẻ. Con cũng đang làm những việc mà mẹ thích nhưng chưa hoàn thành. Ôn Hữu Nghi không kìm được mà cười nhẹ một tiếng, đưa tay qua vuốt tóc Thương Minh Bảo. Bên ngoài, người giúp việc thông báo cô cả đã đến, một lát sau, giọng nói và hình bóng của Thương Minh Khâm đã xuất hiện sau tấm bình phong. Ăn sáng mà cũng vui thế, đang nói chuyện gì vậy? Người giúp việc mang lên bộ đồ ăn sáng mà cô ấy thích, bày từng món ra. Thương Minh Khâm rót đầy sữa vào cốc cà phê, rồi khẽ thốt lên. Tiêu rồi, cô ấy nói, dạo này mình đang cai đường mà. Cô ấy đưa cốc cà phê đến trước mặt Thương Minh Bảo. Em uống đi, rồi lại nói. Không được, em cũng phải cai đường. Thương Minh Bảo giơ tay cầm lấy cốc cà phê giữa không trung, khó hiểu hỏi. Em cai đường làm gì? Vì em sắp trở thành một cô dâu rạng rỡ. Mặt Thương Minh Bảo bỗng chốc đỏ bừng, nhỏ giọng đáp. Em không biết chị đang nói gì, chuyện đó còn chưa chắc chắn mà. Ồ, chưa chắc chắn hả? Thương Minh Khâm thuận tay đặt cốc cà phê lên khay của người giúp việc, mỉm cười nói. Vậy lát nữa khi Phỉ Nhiên đến, chị sẽ nói như vậy. Thương Minh Bảo nhẹ nhàng nhảy xuống từ ghế. Không thèm để ý chị nữa, em đi đây. Thương Minh Khâm thuận tay cầm lấy một bông hoa mà Ôn Hữu Nghi đã tỉa sẵn, đưa cho cô. Tạm biệt, cô dâu nhỏ không ngủ đủ giấc. Mặt Thương Minh Bảo đỏ bừng lên lần nữa, rất nghiêm túc nói. Chị không được đùa nữa, chuyện này cần phải giữ bí mật, nếu chị nói hớ thì hỏng hết. Thương Minh Khâm kiềm chế nụ cười, xin lỗi cô. Ôn Hữu Nghi tiếp tục cắt tỉa cành hoa, không quan tâm đến trò đùa của hai chị em. Đợi khi Minh Bảo xuống lầu, Minh Khâm mới chuyển ánh mắt tươi cười sang mẹ mình, nhưng lại bắt gặp ánh nhìn như cười mà không cười của bà, trong lòng liền dấy lên cảnh giác. Ôn Hữu Nghi quả nhiên hỏi, con không có kế hoạch gì sao? Thương Minh Khâm biết mình không tránh được chuyện này, nên quyết định tỏ ra thờ ơ. Dù sao thì phôi thai cũng đã đông lạnh từ lâu rồi, đàn ông mà, không nhất thiết phải theo đuổi mãi mãi đâu. Cô đã đông lạnh một lần trứng và hai lần phôi thai tại một bệnh viện ở Mỹ. Trứng đương nhiên lấy từ cơ thể cô. Còn tê, ân trùng thì lấy từ hai bạn trai khác nhau trong hai giai đoạn khác nhau. Còn việc sẽ chọn gen của ai thì để sau này tính. Cũng có thể không chọn ai cả, chọn từ ngân hàng tê, ân trùng cũng được. Tính cách của Minh Khâm là người có ý thức rủi ro cao nhất trong nhà, luôn lo xa. Nếu thực sự có con, nếu cha đứa trẻ tìm đến sau khi biết tin, để tránh rắc rối không đáng có, Minh Khâm đã quyết định sẽ nói với bạn trai A rằng mình sử dụng T, âm trùng của bạn trai B, và ngược lại với bạn trai B, chủ yếu là để tránh việc đứa trẻ gặp lại cha ruột, giữ lại con nhưng không có cha. Ôn Hữu Nghi cũng không biết tại sao cùng là gen, cùng hoàn cảnh, cùng giáo dục, lại nuôi dưỡng ra 5 đứa con với 5 tính cách hoàn toàn khác nhau như vậy. Bà cũng không vội thúc giục Minh Khâm quyết định, dù sao cuộc đời còn dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong gia đình giàu có thường có thể kiểm soát nhịp sống của mình, không phải như người bình thường luôn phải chạy đua, suốt đời đều là những giai đoạn quan trọng, suốt đời đều phải theo kịp tiến độ. Nếu có cơ hội trải nghiệm mãi mãi, đó cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Con không cần phải vội vàng từ chối, giống như con đã chắc chắn mình sẽ không tìm được ai, nên mới tỏ ra thoải mái như vậy. Ôn Hữu Nghi nói đến đó rồi dừng lại. Trước đây khi mẹ nói chuyện này với con luôn đẩy trách nhiệm sang anh cả, bảo nó còn chưa vội, tại sao con phải vội. Giờ thì hay rồi, anh cả đã kết hôn, bây giờ em gái út cũng sắp kết hôn. Thường Minh Khâm chỉ muốn trốn ngay về đi làm, trong lòng nghĩ, chết tiệt, sao Minh Trác còn chưa dậy, để mình một mình ở đây bị mẹ nói chuyện. Anh cả tiến triển nhanh như tên lửa, em út lại là mối tình từ thuở thiếu thời, làm sao mà so sánh được. Một cái nhìn sâu sắc và mối tình khó quên không khó hơn việc yêu đương đơn giản đâu. Sao chuyện khó hơn lại thành, mà chuyện đơn giản lại không thành chứ? Thì tình yêu vốn dĩ là như vậy, cần một chút quên mình, quên sống chết, cần một chút dũng cảm cô độc và sự kiên trì. Chỉ có tình yêu bình thường của chúng ta, nam nữ trong cuộc sống thường ngày, cần phải cân nhắc, so sánh lòng chân thành, rồi lại phải nghĩ đến người khác, vì vậy mới khó thành mà thôi. Thường Minh Khâm nghiêng mặt, hỏi lại Ôn Hữu Nghi một cách nhẹ nhàng. Mẹ nói có đúng không, tiểu mỹ nhân Ôn? Ôn Hữu Nghi cười và lắc đầu. Thôi được rồi, theo ý con vậy. Cho đến khi xuống lầu, mặt Thương Minh Bảo mới hết đỏ, gặp chị dâu của mình là Ứng Ẩn. Ứng Ẩn đang vội, áp điện thoại lên mặt, nhẹ nhàng trách móc. Đã bảo gọi em dậy rồi, anh lại còn dặn họ đừng làm phiền em. À, B, cô ấy dừng lại, chào buổi sáng, Thương Minh Bảo thừa hỏi một câu. Anh cả à, Ứng Ẩn gật đầu, tắt máy. Không quan trọng, cúp rồi. Người đàn ông, không quan trọng, ấy chỉ có thể bất đắc dĩ cười, nghe tiếng gõ cửa từ thư ký phía sau. Sếp Thương, ban giám đốc đã đến đủ rồi. Thương Thiệu đầu tiên trả lời tin nhắn của Ứng Ẩn, cho cô lời khuyên tìm Thương Minh Trác, sau đó mới quay người khỏi cửa sổ, vóc dáng thon dài trong bộ vest đen cùng bước đi vững chãi. Chủ tịch hôm nay thật sự không đến sao? Thư ký hỏi, không khí trong phòng họp không tốt lắm. Thương Thiệu cười nhẹ, chỉ cười trong chốc lát rồi thu lại. Không sao, Ứng Ẩn cầm điện thoại, thử hỏi, mọi người đã ăn sáng xong chưa? Thương Minh Bảo đoán được cô ấy đang lo lắng gì? Chưa. Chị cả vừa đi, chị hai còn đến muộn hơn chị, anh cả và anh hai còn đang trên đường. Ứng Ẩn hít một hơi sâu, ngày đầu tiên trở về sau kỳ trăng mật đã dậy muộn, dù không ai để ý đến việc nhỏ này, nhưng cô đã tự trách mình. Tất cả đều là lỗi của Thương Thiệu, Thương Minh Bảo cho cô ấy lời khuyên giống hệt như anh cả. Chị đi cùng chị hai, có chị ấy đi cùng thì chị không còn nổi bật nữa. Thương Minh Trác sống theo giờ của phòng thí nghiệm ở Mỹ. Ban ngày không thấy mặt, ban đêm mắt lóe sáng. Thấy Ứng Ẩn dường như ngại làm phiền, Minh Bảo mỉm cười, liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay. Không sao đâu, hôm nay chị ấy vốn không có thời gian ngủ nướng. Căn nhà của Minh Trác nằm sâu bên trong, đi qua nhiều ngã rẽ, Minh Bảo đi theo con đường tắt, cười nói. Thật ra em không hiểu chị lo lắng gì, muốn ngủ đến mấy giờ cũng không sao cả. Biết mà, nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ẩn nói tiếng Quảng Đông với vẻ dễ thương ngượng ngùng. Vì cô không nói sõi, em hiểu mà, Thương Minh Bảo lần này đáp lại bằng tiếng Quảng Đông, mỉm cười liếc nhìn cô ấy. Chị sợ mọi người hiểu lầm, Ứng Ẩn nghiêm túc, hiểu lầm là chị sinh hoạt không tốt. Minh Bảo cố nhịn cười, gật đầu đồng tình, hỏi cô về kỳ trăng mật và bộ phim sẽ hoàn thành vào mùa xuân này. Nghe nói, cả Can và Venice đều mời bộ phim của các chị vào cuộc thi chính. Can không kịp, có thể sẽ đi Venice. Vậy thì chị sẽ bận rộn rồi. Đi qua khu vườn, gặp người làm từ phòng hoa đi ra, tay cầm bình hoa và cắm hoa để trang trí khắp nơi. Màu trắng, xanh, tím và hồng, sự kết hợp giữa các loại hoa rất phong phú và thanh lịch, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của hoa cẩm chướng làm trung tâm. Ứng Ẩn nghĩ đến nhân vật chính duy nhất của ngày hôm nay. Hướng Phỉ Nhiên, Minh Bảo hơi chậm lại, tập trung chú ý và nhìn qua. Hả, nên gọi anh ấy là Phỉ Nhiên hay anh Hướng? Ứng Ẩn hỏi, gọi sao cũng được, tùy chị thích. Ứng Ẩn ngập ngừng không nói. Chị muốn hỏi gì? Thương Minh Bảo kiên nhẫn chờ đợi. Ứng Ẩn lặng lẽ hỏi, anh ấy có nói tiếng Quảng Đông không? Tất nhiên rồi, Thương Minh Bảo trả lời không do dự. Anh ấy lớn lên ở Nam Ninh mà, nói rất hay. Ứng Ẩn, cặp lông mày xinh đẹp của cô ấy nhíu lại. Sao chỉ có mình chị không nói được tiếng Quảng Đông vậy? Thương Minh Bảo ngẩn người. Chị dâu, chị để ý đến chi tiết trừu tượng thật. Đến chỗ của Minh Trác, hai người lên thẳng tầng 3. Minh Bảo che tay vào miệng, nhẹ nhàng nói từng chữ. Chị hai, phòng thí nghiệm của chị nổ tung rồi. Từ việc tháo mắt kính và bịt tai đến việc đứng dậy và lao ra cửa phòng ngủ, Minh Trác chỉ mất 2 giây. Hai người phía sau đã cười ngả nghiêng. Minh Bảo làm bộ nghiêm túc bảo cô ấy nhanh chóng rửa mặt và ăn sáng cùng Ứng Ẩn, nói đây là lệnh của anh cả. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, cô trở về phòng mình thay đồ và trang điểm, mở điện thoại lên. Sao mới đi bộ được 5.000 bước thôi nhỉ? Hướng Phỉ Nhiên ở đầu cầu lặng lẽ hút nửa điếu thuốc, lấy lại chút tinh thần, nhét tàn thuốc vào lon nước ngọt. Gió biển thổi mạnh, để gọi điện thoại, anh đã kéo cửa sổ xe lên. Hồng Kông đủ nóng, chỉ cách một con sông thôi mà cái nóng đã bốc lên từ từng lỗ chân lông trên mặt đường nhựa. Sau khi bấm số, Hướng Phỉ Nhiên hạ nhiệt độ điều hòa xuống. Vừa đến Hồng Kông, anh báo cáo, năm ngón tay dài khẽ xòe ra trước lỗ thông gió, cảm nhận cái lạnh trong lành xua tan sự nóng bức trong cơ thể. Mặt trời chiếu sáng, góc xiên làm làn da của anh như ngọc. Thương Minh Bảo thở dài một hơi, cũng báo cáo, vừa ăn sáng xong, đang trang điểm, chờ em nhé. Hướng Phỉ Nhiên, một tiếng, khóe môi vô thức cong lên, muộn nhỉ, Thương Minh Trác cũng phàn nàn, những bữa sáng và trưa kiểu châu Âu rất tốn thời gian, ăn uống và nói chuyện thôi mà một buổi sáng đã trôi qua. Nhưng nghĩ lại, người dân khu vực vịnh lớn uống trà sáng cũng không khác gì, lãng phí 2-3 tiếng đồng hồ, thả mình vào cuộc sống, tận hưởng chút thời gian nhàn rỗi, thư giãn tâm hồn. Trang điểm nhẹ nhàng nhanh chóng, Thương Minh Bảo mặc váy, lái chiếc Porsche 911 xuống núi. Cô hẹn gặp Hướng Phỉ Nhiên ở dưới chân núi, anh đến trước, xe Mercedes đen bật đèn nhấp nháy đậu bên đường. Thương Minh Bảo đỗ xe ở bãi đậu xe ngoài trời bên cạnh, giao chìa khóa cho quản lý, dặn sau đó sẽ có người đến lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua gương chiếu hậu, cô thấy một góc của ghế lái, người đàn ông mặc áo sơ mi xanh nhạt dựa tay lên cửa sổ xe, tay kia cầm điện thoại, cúi đầu, dáng vẻ đặc trưng vừa tập trung vừa hơi lơ đễnh. Đang chơi Sudoku, sự căng thẳng đã được đẩy lên đến đỉnh điểm trên con đường chính này, đọc tài liệu cũng không thể tập trung được. Anh Hướng tìm một ứng dụng Sudoku, kiên nhẫn chơi suốt nửa tiếng. Không biết là ngẫu nhiên hay vì trái tim của người mình yêu luôn có thể tạo ra gợn sóng, Hướng Phỉ Nhiên ngẩng đầu lên, từ gương chiếu hậu bắt gặp hình bóng Thương Minh Bảo từ xa đến gần. Cô mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt với dây vai bằng kim loại, kiểu dáng đơn giản nhưng rất nổi bật nhờ vào màu sắc. Nhất là khi mặc trên người cô, Thương Minh Bảo nhanh chóng nhận ra ánh mắt của anh từ gương chiếu hậu. Khi đến bên xe, thay vì vào ghế phụ, cô cúi người vào khoang lái, hai tay thò vào trong. Chiếc váy hồng và chiếc ben đen thật hài hòa, tốc độ xe ở Hồng Kông nhanh, lướt qua một cái, không làm phiền đến Thương Minh Bảo đang nhắm mắt. Dưới làn sóng nhiệt, nụ hôn nhẹ nhàng cũng khiến cơ thể cô đổ mồ hôi. Sau khi hôn đủ, cô mới thì thầm. Không biết tại sao, trong đầu em chỉ nghĩ đến hình ảnh anh mặc đồ bảo hộ ngồi trong xe. Hướng Phỉ Nhiên xoa đôi môi ánh sáng của cô. Muốn làm anh nóng chết à? Thương Minh Bảo vì lo lắng mà trở nên thần kinh. Vì mặc đồ bảo hộ trông rất ngầu, rất khác biệt. Cô đã phát triển cho Hướng Phỉ Nhiên một thương hiệu độc nhất vô nhị. So với thương Thiệu thì trẻ trung hơn. So với thương Lục thì ngầu hơn. So với thương Cảnh Nghiệp thì ổn định cảm xúc hơn. Hoàn toàn thắng thế. Được rồi, Hướng Phỉ Nhiên nói một cách thong thả. Vậy lần sau chỉ có thể làm phiền họ ra ngoài gặp anh rồi. Thương Minh Bảo kéo tay anh. Xuống xe đi, làm gì vậy? Ôm một cái, cô vừa làm nũng vừa nghiêm túc. Anh đã mấy ngày không ôm em rồi. Hướng Phỉ Nhiên xuống xe, dựa vào cánh cửa xe bóng loáng dưới ánh mặt trời, giải chân đứng nghiêng, nắm tay Thương Minh bảo. Áo sơ mi của anh rất dễ nhận biết là chất liệu tốt, màu xanh nhạt cao cấp, không phải kiểu thương mại, vóc dáng của anh tao nhã, nhưng khí chất lại bình tĩnh. Thương Minh bảo đến gần, xin lỗi, em không nhận ra. Hửm, trông đẹp quá, cô lẩm bẩm, làm tim em đập nhanh quá. Thương Minh bảo chuẩn bị sẵn sàng, sau khi lên xe mở túi sách màu kem bạc, lấy ra một tập tài liệu. Thứ gì vậy? Thương Minh bảo đáp, tài liệu, cô bắt đầu trình bày và giải thích. Đây là bố em, trông có vẻ nghiêm khắc nhưng thực ra cũng nghiêm khắc, nhưng dễ quản lý, luôn cứng miệng mà mềm lòng. Đây là mẹ em, trước tiên gọi là gì, sau đó bà ấy sẽ bảo anh gọi tên tiếng Anh là Tania hoặc Tiểu Ôn, nói chung là khen bà ấy trẻ trung là được. Đây là anh cả của em, anh đã gặp rồi, Pass. Đây là chị dâu của em, Ứng Ẩn, cô ấy có hình ảnh công chúng rất quyến rũ và xinh đẹp, nhưng thực ra tính cách rất dễ thương và nữ tính. À đúng rồi, cô ấy không nói tiếng Quảng Đông, vì vậy khi cô ấy ở đây, chúng ta đều nói tiếng phổ thông, đừng cảm thấy lạ khi thấy vậy. Đây là chị cả của em, anh đã gặp rồi, Pass. Đây là chị hai, Pass, đây là anh nhỏ Thương Lục, mặc dù anh đã gặp nhưng chưa hiểu rõ, anh ấy thường xuyên bắt nạt em. Tính cách kiêu ngạo, cũng là thiên tài như anh, không nói nhiều nhưng hay châm chọc. Thương Minh bảo chỉ vào gương mặt của Thương Lục trên giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhỏ đối xử tốt với em nhất, những video và lồng ghép hiệu ứng mà lừa ông nội đều là anh ấy giúp em làm. Trên giấy, có một bức ảnh tạp chí mà chính anh nhỏ cảm thấy xấu nhất và đã xóa ngay. Thương Minh bảo hít một hơi dài, đây là bạn trai của anh nhỏ, Kha Dụ, anh cũng đã gặp, em gọi anh ấy là Tiểu Đào, hoặc Thầy Khả, anh ấy và Ứng Ẩn là bạn tốt, hai người họ đều rất tốt. À, quên nói, anh nhỏ Thương Lục và chị dâu Ứng Ẩn thường xuyên cãi nhau, không sao đâu, đó chỉ là những mối hận nhỏ nhặt không đáng kể. Các vấn đề liên quan đến CP siêu thoại tuyệt đối cấm, đặc biệt là CP Ngân Ngư. Chỉ chị dâu Ứng Ẩn và Thầy Khả, đừng có biểu cảm đó, em biết bây giờ anh rất bối rối với hàng trăm câu hỏi, em sẽ giải thích sau, tổng kết lại. Nhớ đây là khu vực cấm, nếu nói đến thì đừng có tò mò và hỏi nhiều. Hướng Phỉ Nhiên nghĩ cô đã nói xong, nhưng Thương Minh bảo thở hắt ra, uống một ngụm nước, rồi lật tiếp trang. Đây là Tiểu Lai, trợ lý riêng của mẹ em, đây là ông Thăng, quản gia thứ hai của bố em. Quản gia đầu tiên đã nghỉ hưu rồi. Đây là ông Khang, quản gia của anh cả em. Đây là ông Minh, quản gia của anh nhỏ em. Đây là chị Yến, quản gia của chị cả em. Hướng Phỉ Nhiên, ai nữa? Thương Minh bảo, đây là chị Huệ, quản gia của chị hai em. Đây là Tuấn Nghi, trợ lý của chị dâu, hôm nay không có mặt. Đây là Đình Văn, em họ của em, người đại diện và cộng sự của chị dâu, hôm nay cũng không có mặt. Đây là, Hướng Phỉ Nhiên giữ tay cô lại, trên mặt không thay đổi biểu cảm nhưng đã có dấu hiệu dao động rõ rệt. Còn nữa, thực sự là phải gặp bao nhiêu người đây? Thương Minh bảo, không còn nữa, lật một trang, đây là bản đồ tổng quan của ngôi nhà. Hướng Phỉ Nhiên, đây là công trình chính, đây là của bố mẹ, tòa này là của em, đây là của anh cả, đây là của anh nhỏ, đây là của chị cả, đây là của chị hai. Tòa này là phòng sách và phòng tập gym. Đây và đây là các khu vườn chính, đây có sân tennis, đây và đây là hồ bơi. Ở đây nuôi hồng hạc, đừng lại gần vì sẽ bị làm phiền, nhưng không được nói trước mặt bố mẹ vì đây là món quà tình yêu mà bố tặng mẹ. Anh nhớ đừng cho chúng ăn quá nhiều, đây là câu lạc bộ, nơi tổ chức các bữa tiệc và tiếp khách của gia đình. Tòa này là nơi mẹ em lưu giữ đồ hốt cơ chua và trang sức, còn đây là gara. Đây là sân đỗ trực thăng, những thứ khác không quan trọng, em không muốn nói thêm. Thương Minh bảo chỉ vào những công trình phức tạp lớn nhỏ, vỗ tay. Xong rồi, quay đầu lại, cô phát hiện Hướng Phỉ Nhiên đang dựa trán vào tay, nhắm mắt hít thở sâu. Thương Minh bảo, em sợ anh bị lạc trong đó, Thầy Khả và Ứng Ẩn cũng đã bị lạc, anh không thể lạc nữa. Đây không phải là chương trình bắt buộc của gia đình em. Hướng Phỉ Nhiên. Vậy thì sao, bước tiếp theo là phải quen với cạm bẫy à? Thương Minh Bảo che miệng thốt lên. Sao anh biết có, nhỏ giọng, khi em dẫn anh tham quan, em sẽ chỉ cho anh những nơi có camera hồng ngoại. Nhằm tránh việc hôn nhau ở đó, Hướng Phỉ Nhiên không biểu lộ cảm xúc. Anh đến đây hôm nay thực ra là để khảo sát, chuẩn bị cho việc đến nhà em để đánh cắp một tài liệu mật mà các cơ quan tình báo như CIA, KGB và MI6 đều muốn, chẳng hạn như mật khẩu hạt nhân, đúng không? Trong sự bình tĩnh của anh có một cảm giác bình thản đã bị vỡ vụn. Thương Minh Bảo, mím môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra nhà em rất bình thường, chỉ là đông người hơn một chút, có nhiều nhà hơn một chút, ai mà không có camera. Chỉ là nhà em có nhiều hơn một chút thôi, tạo thành một hệ thống bảo vệ. Những tài liệu học tập tốt như vậy, Hướng Phỉ Nhiên thốt ra từng chữ một cách điềm tĩnh. Sao em không sớm đưa ra? Thương Minh Bảo thành thật nói, quên mất, tối qua em mới nhớ ra, hơi gấp gáp nên tài liệu đơn giản. Hướng Phỉ Nhiên lập tức ngắt lời cô, đơn giản thì tốt, đơn giản thì tốt. Thương Minh Bảo đầy sự tin tưởng, anh đã nhớ chưa, anh Phỉ Nhiên, với IQ của anh, chắc chắn là không quên được. Hướng Phỉ Nhiên đáp một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có một vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Anh bị mù mặt. Anh sau đó đã hỏi một câu rất mù mặt. Nữ diễn viên ở buổi lễ cầu hôn của anh nhỏ lần trước là chị dâu của anh phải không? Thương Minh Bảo ôm mặt phát ra tiếng nổ sắc bén. Không phải, đó là Hứa Miểu Miểu. Cô ấy là kẻ thù không đội trời chung với Ứng Ẩn. Thương Minh Bảo giật lại tài liệu học tập. Được rồi, từ giờ trở đi, coi như em chưa nói gì. Xóa sạch, tất cả quên đi, chúng ta gặp mặt rồi sẽ nói. Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh xác nhận một lần nữa. Những người này chỉ là người nhà của nhà họ Thương ở Deepwater Bay. Vậy, em có bao nhiêu chú, bác, cô, dì, chú, bác, anh chị em họ, và cả vợ chồng của họ. Và quản gia, Hướng Phỉ Nhiên, vào các dịp lễ Tết, có thể nói anh đang ở nước ngoài tham gia hội nghị học thuật không? Nếu không có bất ngờ, nếu chúng ta thực sự kết hôn thì sao? Thương Minh Bảo không chớp mắt, có thể... Bởi vì Thương Minh Trác cũng nói y như vậy. Nói xong, đôi mắt sáng của cô vẫn không muốn chớp. Nếu không có bất ngờ, chúng ta sẽ kết hôn. Hướng Phỉ Nhiên cười, đã quen rồi, nghiên cứu không có 100. Chắc chắn, chỉ có những biên số rõ ràng và tỷ lệ hỗ trợ, luôn có một lớp. Trong trường hợp, Thương Minh Bảo lắc đầu. Em biết, nhưng chuyện này là 100, anh không cần phải để lại tỷ lệ lỗi. Tập tài liệu ôn tập bị Hướng Phỉ Nhiên ném về phía ghế sau, như tuyết rơi rải rác, cơ thể anh vượt qua trung tâm điều khiển, cánh tay ôm lấy cổ Thương Minh Bảo, hôn một cách tự nhiên và chắc chắn. Anh đã sẵn sàng, dùng 100, để đổi lấy 100, chiếc Mercedes-Benz đen quay đầu, rẽ vào ngõ có biển báo. Đường nội bộ không vào, trên nền trắng đen, thời gian đã gần trưa, bữa tiệc tiếp đón cho vị khách muộn 5 năm đã sẵn sàng. Ánh sáng chiếu xuyên qua rừng cây, chiếu sáng những chiếc lá, gió thổi làm sóng nước lấp lánh như sóng bạc trên đại dương. So với thời điểm trước đó, chiếc Rolls Royce Phantom đã rời khỏi khu vực sân golf Tây Cống. Trên đó có đạo diễn biểu diễn Kha Dụ và Thương Cảnh Nghiệp, thực tập sinh cười trong suốt 1 tiếng rưỡi. Cách chương.